Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiên đứng dậy, nghị luận ầm ĩ, như kia đang cùng Phí Minh trò chuyện tuyệt tình tiên tử. Cơ hồ là trước tiên liền quay đầu nhìn về phía kia thẳng vào Đan Hà lão giả Kim Không Thiếu. Nàng thần sắc kinh nghi bất định, trong lòng suy nghĩ chập trùng, Phí Minh nhỏ giọng cảm khái nói, lấy trước La Trần, thanh danh còn vẻn vẹn cực hạn tại Ngọc Đỉnh vực nội bộ. Bây giờ một kết đan, trực tiếp rơi vào vực ngoại thượng tông trong mắt, đây chính là ứng câu kia, Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng a. Nghe lời này, tuyệt tình tiên tử trái tim hung hăng nhảy một cái, nàng khàn giọng nói, là mở chiến tranh, liên hồi hắn nổi danh tốc độ, hoàn toàn chính xác, nếu không phải đúng lúc gặp mở chiến tranh, tại cái này nho nhỏ một vực chi địa hội tụ số vực tông môn cường giả. La Trần dù là năng lực mạnh hơn, thanh danh lại lớn, vùng dậy lên cũng không biết cái này giống như nhanh chóng. Phí Minh lắc đầu, cho dù không có mở chiến tranh, cho hắn 100-200 năm, y nguyên sẽ trở thành đông hoang tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Đối với cái này, tuyệt tình tiên tử hoàn toàn không cách nào phản bác. Có thể lấy tán tu chi thân, thành tựu Ngọc Đỉnh trúc cơ chiến lược đệ nhất nhân, thế hệ trẻ tuổi luyện đan thuật đệ nhất nhân, dạng này tài tình thiên phú, tâm tính nghị lực, chú định đối phương sẽ lóa mắt đến tột đỉnh, huống chi, hắn còn trẻ như vậy, nhất là cũng không sư môn truyền thừa, quá khứ lý lịch cũng tương đối trong sạch, nhân vật như vậy, đổi lại bất luận cái gì một nhà nguyên anh thượng tông, đều sẽ trắng trợn lung lạc, hôm nay bất quá người khác may mắn gặp dịp, trên môn khánh trúc 1-2, nói không chừng về sau, sẽ còn lấy ra càng thêm hậu đãi điều kiện. Đến đây lung lạc La Trần, chỉ là như vậy vừa đến, băng bảo thật vất vả cùng hắn kết xuống nguồn gốc, còn có thể giữ lại mấy phần đâu, chỉ hy vọng hắn nói với ta những lời kia, sẽ không cải biến đi. Tuyệt tình tiên tử trong lòng thì thào, đã tại vô hình trung hạ điều chờ mong giá trị, có lẽ La Trần cho dù không tuân, nàng cũng sẽ không, cũng không dám quá nhiều oán hận, mà tại một bên khác, đang đứng ở một đám tu sĩ kim đan quay chung quanh. Chúng tinh phủng nguyệt đào hoàn, cơ hồ cũng trong cùng một lúc sắc mặt đại biến, Lạc Vân Tông đến thăm. Là chuyện đương nhiên, sớm tại trước đó, liền có Lạc Vân Tông tin tức ngầm từ Lạc Vân Tông nội bộ truyền ra. Nói vị kia Hàn Chiêm chân nhân, đối La Trần có chút xem trọng, yêu ái có thêm, tăng thêm La Thiên Tông trước đó có cao tầng hài tử. Cũng là Lạc Vân Tông chân truyền đệ tử, hai nhà rất có nguồn gốc, bởi vậy Cù Hy Bạch đưa lên hạ lễ, cũng không kỳ quái, hơi có vẻ kỳ quái là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, bọn hắn thế mà cũng sẽ phái người đến, mặc dù có một ít khí thế hùng hổ, bất quá, cái này cũng ngoài ý liệu, tình lý bên trong. Kiếm Tông vừa mới tiếp nhận Thiên Lan Tiên Thành, làm sát lại gần nhất Kim Đan thế lực, tất nhiên sẽ phái người tới chào hỏi, không nói lung lạc hay không, đơn giản nhận cửa, vẫn phải làm, nhưng là ngũ hành thần tông loại này quái vật khổng lồ. Cũng không mời mà tới, vậy liền quả thực làm người ngoài ý muốn, nghĩ đến xuất phát trước, tông môn thái thượng trưởng lão Thanh Đan Tử căn dặn, Đào Hoàn giờ phút này trong lòng không khỏi có chút chĩu nặng. Chỉ hy vọng ngũ hành thần tông chỉ là thuận đường ăn mừng, không làm cái khác mời chào tiến hành, không phải, ta Thanh Đan Cốc đại sự. Chỉ sợ liền sẽ khó khăn từng tầng, trong trận tâm tư dị biệt hạng người, nhiều vô số kể, trước đó cùng La Thiên Tông giao hảo một đám trúc cơ kỳ thế lực. Nhìn xem từng vị kim đan cường giả đến, cũng sớm đã nhìn hoa mắt, mà khi Lạc Vân Tông cùng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông đến lúc, càng là trong lòng hãi nhiên, hiện tại, ngũ hành thần tông đều đến rồi, bọn hắn đã triệt để chết lặng, chỉ có Phó Cửu Sinh, đang khiếp sợ cảm xúc về sau, thần sắc nhiều hơn mấy phần đương nhiên, đây chính là nổi tiếng bên ngoài tán tu luyện đan đại sư, nên có lực hiệu triệu. Nếu như là trúc cơ kỳ luyện đan đại sư, vẻn vẹn chỉ là có được tiềm lực mà thôi, giới hạn trong cảnh giới, luyện chế không ra quá cao giai đan dược, giới hạn trong tuổi thọ, 100-200 năm đối đỉnh cấp tông môn không quá lớn dùng. Đương nhiên sẽ không tiêu sức lực lớn mời chào, nhưng là kim đan kỳ luyện đan đại sư lại khác biệt. Động một tí 400-500 năm thọ nguyên, hoàn toàn có thể ổn định luyện ra bậc 3 đan dược. Đủ để cho nguyên anh thượng tông được lợi, nếu là luyện đan thiên phú người siêu quần bạt tụy, nói không chừng còn có thể vượt cấp luyện chế ra bậc 4 đan dược. Đây chính là nguyên anh tu sĩ đều thèm nhỏ dãi đồ tốt a. Nhân vật như vậy, ai sẽ coi thường mặc kệ? Có thể nói, chỉ cần La Trần không chủ động tìm đường chết, kia tương lai của hắn hoàn toàn là có thể đoán được. Tả hữu gặp nguyên, giao thiệp rộng rãi, cấp thấp tu sĩ lấy lòng, đại tông kim đan vì đó bôn tẩu, nguyên anh thượng tông lấy lễ để tiếp đón, toàn bộ đông hoang tu tiên giới, La Trần cơ hồ đều có thể đi ngang, may mắn, không vì người chú ý thời điểm, Phó Cửu Sinh lau mồ hôi lạnh, còn tốt tại cái này trước đó. Hắn liền nhiều phiên cố gắng, vãn hồi cùng La Trần quan hệ, không phải, đối phương hơi biểu lộ ra đối với hắn không thích, về sau có là người tận lực tìm hắn để gây sự. Dùng cái này đến kết giao La Trần, vừa nghĩ tới loại kia hình tượng, hắn liền không nhịn được dùng mình một cái. Tại vô số người chú mục bên dưới, La Trần chỉnh lý quần áo, lên trước một bước, Hồng Lăng đạo hữu, là mộ cái này tòa hữu lễ, Kim đạo hữu, ngàn dặm xa xôi đến đây vì ta ăn mừng, tại hạ quả thực vinh hạnh. Hai tiếng chào hỏi, một trước một sau, trước chào hỏi, ngược lại là trước đó khí thế hung hung, có chút bất thiện Hồng Lăng thượng nhân, một màn này, để người ngạc nhiên, cho dù là nữ tu Hồng Lăng, cũng hơi kinh ngạc, nàng nhíu nhíu mày, cho dù trong lòng có oán khí, giờ phút này cũng không tốt lắm nổi giận, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi hôm nay vẫn là La Trần sân nhà, đành phải ừ một tiếng, gặp nàng hành quân lặng lẽ, đè xuống cỗ kia ẩn tàng nộ khí, bên cạnh Cù Hy Bạch không khỏi lại lần nữa coi trọng mấy phần La Trần. Hảo tiểu tử, luyện đan thuật cao, đấu chiến năng lực mạnh, chỉ coi là dốc lòng khổ tu hạng người, lại không nghĩ rằng, cái này xã giao năng lực, cũng xuất chúng như vậy, cũng không có bởi vì Hồng Lăng thái độ, liền tận lực vắng vẻ đối phương, ngược lại cho đủ đối phương mặt mũi, mà hắn hành động như vậy, tỉ mỉ suy nghĩ xuống tới, lại là chính xác nhất, bởi vì, Hồng Lăng đại biểu là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, là Ngọc Đỉnh vực chi chủ, nếu như La Trần cùng hắn xây dựng La Thiên Tông, còn muốn tại Ngọc Đỉnh vực tiếp tục lẫn vào, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Ngọc Đỉnh Kiếm Tông. Kia Kim Không Thiếu đầu tiên là sững sờ, nhưng phát hiện Hồng Lăng thần thái biến hóa về sau, cũng thoáng qua hiểu rõ ra, tán thưởng nhìn thoáng qua La Trần, sau đó liền trực tiếp đem hạ lễ đem ra, thuận La Trần lời nói, hắn tiếp lấy cười nói, ngàn dặm xa xôi chưa nói tới, huống chi đạo hữu như này thiên kiêu kết đan, tương lai tiền đồ không thể đo lường, ta lại có thể nào không cố ý đến đây kết giao một hai. Lời này ngược lại để La Trần không tốt tiếp, ngươi vừa lên tông kim đan, dù là xem trọng ta, cũng không cần như thế lấy lễ hạng giao đi. Đã nói xong tông môn tu sĩ tự mang trời sinh cao ngạo đâu. Hắn miễn cưỡng cười một tiếng, tiếp nhận kia hạ lễ, ngũ hành thần đan, là vậy, đan này tuy là bậc 3, nhưng dược lực mạnh không dưới bậc 4 đan dược, nhất là, nó còn không hạn định tu sĩ linh căn thể chất, có thể hoàn mỹ phù hợp có ngũ hành bất luận cái gì một loại linh căn hạng người. Ta nghe nói đạo hữu chính là ngũ linh căn tư chất. Đan này chính là vì ngươi chế tạo riêng a. Lời nói này nghe được La Trần sửng sốt một chút, nhất là trong lời nói của đối phương miêu tả nội dung. Để hắn vô ý thức nắm chặt trong tay hộp gấm, không hạn chế đan dược, cái này tại tu tiên giới bên trong là cực kỳ hiếm thấy, giống hắn lấy trước luyện chế các loại đan dược, trên cơ bản đều có hạn chế, ngọc lộ đan hạn nữ tu sử dụng, hàng trần đan hạn khí huyết hùng hồn người sử dụng, mà kia bậc 3 minh nguyên đan càng là muốn linh lực cường đại, lại phá cảnh thời điểm mới có thể sử dụng, cái này ngũ hành thần đan, nếu thật là Kim Không Thiếu miêu tả như kia, kia thật là có thể quan chi, thần đan, hai chữ, chí ít, tại bậc 3 cấp độ đan dược bên trong là tuyệt đối thần cấp đan dược. Gặp La Trần coi trọng như vậy, Kim Không Thiếu trên mặt cũng lộ ra ý cười. La Trần thu lên cảm xúc, kêu gọi đám người vào chỗ, bản thân hắn càng là phiêu nhiên phi thăng lên tòa. Tư Mã Huệ Nương cùng Cố Thải Y Nhu Thuận ngồi ở phía sau hắn hai bên, một đại khí ung dung, một kiều diễm mỹ lệ, lại cũng không đoạt hắn danh tiếng, ngược lại thành cực tốt tô điểm phụ trợ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Theo hắn ngồi xuống, cũng liền mang ý nghĩa hôm nay đại điển chính thức mở ra. Trước đó tản mát các nơi, cùng những người khác kết bạn giao lưu tu sĩ, cũng tại La Thiên Tông trúc cơ chân tu dẫn đầu dưới. Theo thứ tự vào chỗ, La Trần quan sát Bạch Ngọc quảng trường bên trên, đến đây ăn mừng đám người, cho dù là bọn họ mỗi người có tâm tư riêng, đều có mục đích, nhưng La Trần giờ phút này trong lòng chỉ có tự đắc ngạo nghễ. Nhiều năm khổ tu, rốt cục hết khổ, Tam đại Nguyên Anh Tượng Tông, Tam đại Kim Đan Đại Tông, còn có từng vị hoặc là nhất lưu thế lực, hoặc là cỡ lớn tu tiên gia tộc lão tổ, đều cùng nhau đến đây vì hắn cùng chúc mừng, đây cũng không phải là những tông môn kia cao thứ, dựa vào tông môn lực ảnh hưởng mới có thể mời tới khách nhân. Những này, tất cả đều là hắn dựa vào mình, mới lấy được địa vị, như ta như này người, đương thời sợ cũng giải rác đi. Ngay tại hắn trong lòng cảm khái, chuẩn bị tiếp xuống mở màn từ thời điểm, ngoài núi, lại có hai đạo mỹ lệ độn quang, xẹt qua chân trời mà đến. A, kia là Dạ lão, có kiến thức rộng rãi hạng người. Trong nháy mắt nhận ra trong đó một đạo độn quang chủ nhân. Trong chốc lát, tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về phía La Trần, La Trần cũng là có chút ngạc nhiên, làm sao còn có khách nhân. Sau một khắc, Thần Phù Tông trưởng lão đêm tướng đi ngang qua quý bảo địa, cố ý đến đây lấy một chén rượu nhạt uống, đạo hữu sẽ không để tâm chứ? La Trần lúc này đứng dậy, đè nén xuống trong lòng nghi hoặc, như thế nào để ý, tại hạ mừng rỡ còn đến không kịp đâu, người tới, cho đạo hữu an bài thượng tọa. Độn quang thu liễm, một vị lão giả mang theo một nam hai nữ ba cái trúc cơ chân tu trong nháy mắt dẫn vào tầm mắt. Nhưng mà trước tiên, hấp dẫn La Trần lực chú ý, không phải vị lão giả kia, mà là kia hai nữ tử. Tại bên cạnh hắn, Cố Thải Y thở nhẹ một tiếng, là Tú Tú tỷ. La Trần tự nhiên cũng là trước tiên, nhận ra vị kia nhã nhặn nữ tu, rõ ràng là hắn năm đó ở Đại Hà phường tứ hợp viện hàng xóm Phù Tú Tú. Không chỉ có như thế, tại bên cạnh nàng một cái khác xinh xắn nữ tử, chính đối La Trần chớp mắt, kia cổ linh tinh quái bộ dáng, cho La Trần cực kỳ đại thục tất cảm giác, Đối phương hành động như vậy, rõ ràng cũng là nhận biết La Trần, nhưng trong chốc lát, La Trần lại nghĩ không lên thân phận đối phương, không phải là tiểu thư gì à? Đột nhiên, La Trần nhớ tới Trần lão nói, đối phương là có cái cháu gái Trần Thư Di, lúc trước cũng là theo thần phù các thương đội về thần phù vực. Tính toán thời gian, nếu là thuận lợi trúc cơ thành công, dung mạo biến hóa cũng kém không nhiều là như này hình dáng. Bất quá hiện nay, từ không phải ôn chuyện trường hợp, hắn nhìn về phía một đạo khác độn quang chủ nhân, Phong Nguyệt đạo hữu, hồi lâu không thấy, người đến chính là Phong Hoa Cung Đan Đỉnh Viện chi chủ Phong Nguyệt tiên tử. Phong Nguyệt tiên tử đối La Trần nhẹ gật đầu, hôm nay làm phiền, sơ lược chuẩn bị lễ mọn một phần, chúc hạ đạo hữu kết đan thành công. Đưa lễ về sau, nàng cũng tại La Thiên Tông tu sĩ an bài xuống, vào thượng tọa, quá trình này bên trong, phụ cận tu sĩ trên cơ bản đều ở vào lặng ngắt như tờ trạng thái. Chẳng ai ngờ rằng, tại Tam Đại Nguyên Anh Thượng Tông về sau, lại còn sẽ lại xuất hiện hai vị trên tông quý tân. Như này khánh điển quy cách, cơ hồ đã vượt ra khỏi phổ thông tu sĩ tưởng tượng. Cho dù là Đào Oản loại này đại tông trưởng môn, cũng là trong lòng lo sợ, nàng lúc trước tổ chức kết đan đại điển thời điểm, cũng bất quá chỉ có ba nhà Nguyên Anh Thượng Tông đến đây vì nàng ăn mừng mà thôi. Giống La Trần như này tư thế, chỉ có những cái kia Thượng Tông đạo tử kết đan, mới có bây giờ rầm rộ. Không, thậm chí nói, Thượng Tông đạo tử đều rất khó làm đến bước này, bọn hắn cậy vào bất quá là tông môn uy phong mà thôi. La Trần thế nhưng là toàn bộ nhờ mình, mới hấp dẫn đến như vậy nhiều cường đại tồn tại a. Nếu là hôm nay khánh điển tin tức truyền đi, kia La Trần tại quanh mình số vực thanh danh địa vị, sẽ có loại nào lóa mắt, quả thực khó có thể tưởng tượng. Trong tràng quỷ dị không khí, La Trần tự nhiên cũng là đã nhận ra, bản thân hắn cũng không nghĩ tới sẽ thêm ra ngũ hành thần tông, thần phù tông, phong hoa cung cái này tam phương khách nhân, điều này thực đánh hắn một trở tay không kịp. Bất quá, tốt xấu là thường thấy sinh tử cảnh tượng hoành tráng, hôm nay lại là hắn lễ lớn, sao có thể lọt e sợ. Nhiều năm tu hành, minh thần phá sát, cùng, định phong ba, để hắn tâm tính điều chỉnh năng lực đã đạt tới cực mạnh tình trạng. Bất quá thoáng qua ở giữa, hắn liền lộ ra tươi đẹp nụ cười, hôm nay chư vị khách quý đến đây đan hà, quả thật làm ta thật là vinh hạnh. Lợi dụng này chén nước rượu, bày tỏ tâm ta bên trong chi ý, theo hắn nâng chén, phía dưới khách nhân, đều là giơ tay lên bên trong rượu chén, lập tức, uống một hơi cạn sạch. Chương 585, luận đạo Hồng Lăng, giá trên trời điều kiện, động phòng hoa trúc, linh đan làm mời, đại điển chính thức bắt đầu. Mặc dù đại điển màn kịch quan trọng, xưa nay không tại điển lễ bên trong, mà là tại điển lễ trước, nhưng tương ứng quá trình vẫn là phải đi, hát hay múa giỏi, tiên âm mịt mờ, ăn uống linh đình, giao lưu tâm đắc, như thế. Thời gian chảy xuôi mà qua, La Trần từ đầu tới đuôi, biểu hiện được ổn trọng mà vừa vặn, tuyệt không giống một cái tán tu xuất thân tồn tại, cái này trong đó, tự nhiên có Tư Mã Huệ Nương công lao của các nàng. Nhiều lần tham gia người khác kết đan đại điển, đã tương đối quen thuộc loại này lễ nghi quy củ, lại thêm tuyệt tình tiên tử chỉ điểm, La Trần mới có thể làm đến không thất lễ. Bất quá, hắn không nhanh không chậm, ổn thỏa Thái Sơn, lại cuối cùng là có người nhịn không được, nghe qua La Trần đạo hữu tại trúc cơ thời điểm, liền danh xưng chiến lược vô song. Ẩn làm ta Ngọc Đỉnh trúc cơ đệ nhất nhân, không biết bây giờ kết đan về sau, đấu pháp thủ đoạn nhưng có tinh tiến ư? Lời vừa nói ra, trong trận náo nhiệt bầu không khí, thoáng chốc yên tĩnh, tầm mắt mọi người đều nhìn về phía vị kia một bộ redwood nữ tử, Ngọc Đỉnh kim đan kiếm tu Hồng Lăng. La Trần biết sẽ có cái này một lần, hết thảy cảnh giới đột phá điển lễ về sau, chắc chắn sẽ có người ra tay cân nhắc một chút thực lực đối phương. Đây cũng là xác nhận đối phương phải chăng có thực lực, cùng nó trở thành đồng đạo chi bạn một loại phương thức. Loại này luận đạo thủ đoạn, kỳ thật không thế nào coi trọng thắng thua, rốt cuộc mới đột phá, cảnh giới mới thủ đoạn nắm giữ không thuần thục là rất bình thường. Bất quá, nếu là biểu hiện được quá kém, vẫn là sẽ ở người khác trong lòng thấp hơn ba phần. Rất rõ ràng, hôm nay làm cái này chim đầu đàn liền là Hồng Lăng. Hồng Lăng đạo hữu, hôm nay chính là La đạo hữu ngày đại hỷ, há có thể động đao binh, mà lại La đạo hữu chính là tôn quý luyện đan sư. Chém chém giết giết cái gì, quả thực sát phong cảnh, người không bằng cùng hắn thảo luận đan đạo. Tâm tình một phen, nói không chừng về sau lưu truyền ra đi, vẫn là một kiện chuyện tốt đâu. Nói chuyện điều hòa là Cù Hy Bạch, hắn lên tiếng như vậy về sau, rước lấy một mảnh tiếng phụ họa, thậm chí, trong đó còn có mấy vị kim đan thượng nhân kích động. Phát ra, ta đến thay La đạo hữu cùng ngươi giao lưu một hai. Xin chiến âm thanh, chỉ có thần phù tông trưởng lão đêm tướng, phong hoa cung phong nguyệt, ngũ hành thần tông kim không thiếu giữ im lặng, nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, đối mặt đạo đạo ánh mắt, từng tiếng điều hòa xin chiến. Hồng Lăng sắc mặt lạnh lùng, vẫn như cũ gắt gao nhìn xem La Trần, Hỏa Linh Quân, hôm nay ngươi là chủ nhân, ngươi nếu không nghĩ ra tay, ta tất nhiên là sẽ không cưỡng cầu. La Trần cười, không bắt buộc, nếu không phải có tứ đại thượng tông đại biểu ở đây. Ngươi sợ là lên núi chuyện thứ nhất, liền là cùng ta luận đạo đi, có thể nhẫn nại đến thời khắc này, trái lại khó khăn cho ngươi, mà lại, ngay cả hắn Hỏa Linh Quân đạo hiệu đều gọi ra, loại này khích tướng chi ý, ai vẫn không rõ, Cũng được, nên đi quá trình, vẫn là đi một chút đi. Nàng này chỉ là có chiến ý, lại không cái gì địch ý. Nghĩ đến, đối phương nhìn như bất thiện, kỳ thực là nghĩ đòi một lời giải thích mà thôi. Bàng Nhân Hùng vẫn lạc tại Đại Hà Phường, hắn lại là từ Đại Hà Phường đi ra. Những việc này, không gạt được người hữu tâm, cho dù cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng làm Bàng Nhân Hùng thân truyền đệ tử, đối phương trong lòng nhất định là có một cây gai. Bây giờ luận đạo thử tay nghề, nếu có thể vì đó nhổ cây gai kia, cho là tốt nhất. Hắn nở nụ cười hớn hở, bày xuất thủ trưởng, quân có chỗ nguyện, bụi không dám từ vậy. Hồng Lăng ánh mắt sáng lên, lúc này nhảy ra, tung bay giữa không trung bên trong, để tránh hủy ngươi điển lễ, không bằng thượng thiên đánh một trận. La Trần lắc đầu, giống như các vị đạo hữu lời nói, chém chém giết giết cái gì, xác thực sát phong cảnh, huống chi, hôm nay buổi lễ này, cũng ngậm ta cùng hai ta vị phu nhân kết lữ chi ý. Vì thế, toàn lực một trận chiến, ta là không đồng ý. Hồng Lăng nhướng mày, tại nàng không vui thời điểm, La Trần dựng lên một ngón tay, một chiêu, người ta đồng xuất một chiêu, bất luận thắng bại, liền thôi tay giảng hòa, không phải là thương lượng, mà là quyết định, nghĩ đến hôm nay là đối phương sân nhà, Hồng Lăng cũng không tốt cưỡng cầu, nàng hít sâu một hơi, được, vậy theo ý ngươi, ta cũng nghĩ nhìn xem, ngươi đến cùng có gì có thể vì, có thể cướp đi ta Lâm Thanh Huyền sư huynh trúc cơ đệ nhất nhân vinh quang. La Trần lông mày nhíu lại, hóa ra trong này, còn có phần tâm tư này a. Kia Lâm Thanh Huyền hắn là biết đến, nhiều năm trước đó đã tại luận đạo đài thiên kiêu bảng trên danh liệt thập đại tiên thành thứ nhất. Có thể nói, đã là danh xứng với thực ngọc đỉnh vực trúc cơ người thứ nhất. Bất quá hai đại thượng tông nội chiến thời điểm, đối phương liền bắt đầu bế quan xung kích kim đan kỳ. Mình cũng là tại quá trình này bên trong, dùng từng tràng thực chiến, đoạt ngọc đỉnh trúc cơ đệ nhất nhân tên tuổi. Nữ nhân này, La Trần bật cười lớn, duỗi ra tay phải, chợt nâng lên, chú ý đến, một tiếng quát nhẹ, tay phải năm ngón tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Đạo đạo pháp lực lưu chuyển, quanh quẩn đầu ngón tay phía trên, động tác của hắn không vui, nhưng tư thế lại là cổ phác đại khí, ngồi ngay ngắn phía trên bất động như núi, một bộ hồng y lại là không gió mà bay, bay phất phới, pháp thuật, theo hắn đề khí bấm niệm pháp quyết trong nháy mắt, tất cả mọi người ý thức được La Trần thủ đoạn là cái gì. Không phải là pháp bảo chi lưu, mà là đối phương dựa vào thành danh pháp thuật, là hỏa pháp sao? Sau một khắc, La Trần bàn tay đột nhiên một trận, giữa trời đè xuống, ông, vù vù tiếng vang lên. Bầu trời bên trong, một đạo to lớn màu xanh thủ ấn, lập tức hiển hiện, lúc đầu hư ảo, thoáng qua ở giữa tại pháp lực bổ sung phía dưới, liền trở nên ngưng thực vô cùng, bàn tay ở giữa, ngay cả vân tay khớp xương đều sinh động như thật, màu xanh linh khí bành trướng khuấy động, lại chưa quyển nổi phong vân, rất rõ ràng là đem uy năng cô đọng tới cực điểm. Không phải là hỏa pháp, mà là mộc pháp, ngũ hành thần tông kim không thiếu đôi mắt ngưng tụ, thốt ra, tiên thiên nhất khí đại thủ ấn, cũng tại thời khắc này, tay kia ấn ầm vang đẩy ra. Những nơi đi qua, hư không bên trong rung động ầm ầm, giữa không trung, Hồng Lăng sớm đã kiếm hoàn hóa kiếm, toàn bộ người tung bay giữa không trung, sắc bén vô cùng kiếm khí từ trên người nàng nghiêng mà ra. Đạo đạo kiếm chiêu huy sái, tư thế yêu mỹ, quả thật huyền chuyển như rồng bơi, bay như kinh hồng, mắt thấy bàn tay lớn màu xanh đè xuống, nàng khẽ kêu một tiếng, phá, một đạo kiếm quang, lấy không dung ngăn cản khí thế, kinh thiên đâm ra, hai người ở trong chớp mắt chạm vào nhau, suy, đại thủ ấn lập tức phá vỡ một điểm đen. Kiếm khí bị suy yếu mấy bậc, nhưng vẫn cựu chiều lấy La Trần bay tới. Trần ca cẩn thận, phu quân, hai tiếng lo lắng thanh âm bên tai bờ vang lên. La Trần khẽ mỉm cười, chưa thu hồi tay phải lập tức bao phủ lam oánh oánh ánh sáng. Hắn nhẹ nhàng một nắm, đạo kiếm khí kia liền bị hắn bóp nát nơi tay trưởng bên trong. Kim không thiếu bỗng nhiên đứng dậy, cả kinh nói, lưu ly thiên mạc, bậc hai pháp thuật bên trong tối dườm già phức tạp nhất phòng ngự thủy pháp. Người vậy mà đem nó tu luyện đến thuấn phát cảnh giới. La Trần đối với hắn nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Hồng Lăng, không hổ là danh xưng chiến lược đệ nhất ngọc đỉnh kiếm tu. Một kiếm này phá vạn pháp chi ý, lại để cho ta ra hai chiêu, là ta thua. Giữa không trung, Hồng Lăng quần áo lộn xộn, phảng phất bị cuồng phong thổi qua đồng dạng, nàng vuốt vuốt sợi tóc, trên mặt xanh đỏ không chừng. Nửa ngày, nàng bỗng nhiên lắc đầu, không, là ta thua, ngươi một trưởng này, tuy bị ta lấy điểm phá diện phá giải, nhưng dư uy còn tại, còn có lấy lớn lao trói buộc chi lực, ta là trốn không thoát. Nhưng ngươi có thể tại trong nháy mắt triệt hồi pháp lực, không thương tới ta mảy may. Nếu là tại chính thức chiến đấu bên trong, ta kia tàn kiếm đối ngươi lông tóc không thương, ngươi lại hạn chế ta thân hình, đến tiếp sau đả kích chắc chắn làm ta trọng thương, vì thế ta khí thế bị đoạt, tiên cơ bị chiếm. Tại kiếm tu mà nói, đã là bại. Kiếm tu một đạo giảng chính là một kiếm phá vạn pháp khí thế, làm được là một kiếm bắt nguồn từ tâm hải bên trong. Liệu địch tại tiên cơ, tiên cơ từ hướng này tới nói, nàng đích xác là bại, mà lại nàng kết đan. Còn tại La Trần trước đó, lần giao thủ này, hiệp rất ngắn, thời gian rất nhanh, động tác mau lẹ ở giữa, trúc cơ hạng người nhìn không rõ lắm, nhưng một đám tu sĩ kim đan, hoàn toàn chính xác đã biết ai thắng ai thua. La Trần lại là khẽ mỉm cười, ta thắng tiên cơ khí thế, ngươi thắng ta bị ép ra chiêu thứ hai, kia tất cả mọi người thắng, một trận chiến này, lợi dụng ngang tay luận đi. Hồng Lăng kinh ngạc nhìn hắn một cái, hữu tâm nhận thua, nhưng trước mắt bao người, nàng vẫn là không có tiếp tục giải thích. Hôm nay, mình đại biểu thế nhưng là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, người khác không quan tâm thắng thua, Kiếm Tông khẳng định là muốn quan tâm, La Trần đã cho bậc thang, kia nàng vừa vặn có thể đón lấy, vì thế, ôm quyền thi lễ về sau, nàng liền lần nữa vào chỗ, đợi nàng vào chỗ sau, trong sân bầu không khí lần nữa nhiệt liệt lên, Kim Không Thiếu tuy là cũng ngồi xuống lại, nhưng nhìn xem La Trần, như cũ không ngừng tán thưởng, đến trước đó liền nghe nói đạo hữu hỏa pháp tinh xảo. Bây giờ nhìn đến, truyền ngôn thật to có sai, đám người khẽ giật mình. Nhưng hắn câu tiếp theo, liền giải đám người nghi hoặc, há lại chỉ có từng đó là hỏa pháp, à, cái này thủy hệ pháp thuật đó cũng là hạ bút thành văn. Mà cái này tiên thiên nhất khí đại thủ ấn, chính là ngũ hành đều đủ pháp thuật, đạo hữu lấy mộc thuộc tính linh lực phóng thích, đi trói buộc một đạo, nghĩ đến lấy đạo hữu có thể vì, đối thổ hệ trấn áp, hỏa hệ bá đạo, kim hệ lăng lệ, thủy hệ chậm chạp, cũng nhiều có nắm giữ đi. Chậc chậc, loại này pháp thuật tạo nghệ, cho dù là đặt ở ta thần tông nội bộ, cũng là nhất đẳng ưu tú a. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, Kim Không Thiếu những lời này, không thể nghi ngờ liền là tốt nhất giải thích vừa rồi kia ngắn ngủi một lần giao phong bên trong hàm ẩn huyền cơ. La Trần khẽ mỉm cười, đạo hữu quá khen rồi. Không phải là quá khen, lần này nói chuyện, đổi thành đệ ngũ kỳ, đạo hữu xác thực lợi hại, trúc cơ thời điểm liền dám ác chiến tu sĩ Kim Đan. Bây giờ thành tựu Kim Đan kỳ, thực lực càng nhiều từ trước, như thế có thể vì, khuất tại cái này đan hà phía trên. Quả thực lãng phí, những người khác thưởng thức lời nói này, ý thức được cái kia chưa hết chi ý, cũng mặc kệ cái khác tâm tư người, đệ ngũ kỳ trực tiếp nói, ta cùng Giang Vũ đạo hữu kết minh thành lập Phong Vũ Sơn Trang. Hữu tâm ở sau đó mở chiến tranh bên trong đại triển quyền cước. Là đạo hữu, không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta. Tại kia khiếu nguyệt dãy núi bên trong kiếm khối tiếp theo bậc ba linh địa đến. Lần này Trần Trụi mời, trong nháy mắt liền để đám người tao động, nếu là tam đại tu sĩ Kim Đan kết minh. Thực lực như vậy chẳng phải có thể so với phổ thông Kim Đan đại tông sao? Nhưng mà không đợi La Trần đáp lại, một mực giữ im lặng Phong Nguyệt tiên tử bỗng nhiên mở miệng, "La Trần đạo hữu, ta Phong Hoa cung Đan đỉnh viện còn thiếu một vị phó viện trưởng. Gia nhập ta Phong Hoa cung, linh mạch đan dược tất nhiên là không thiếu." Nàng vừa nói, đệ ngũ kỳ liền trong nháy mắt liền ngậm miệng lại, Phong Vũ Sơn Trang phía sau chỗ dựa liền là Phong Hoa cung, mình nào dám cùng Phong Hoa cung cướp người. Nói thật, hắn hôm nay căn bản không nghĩ tới Phong Nguyệt sẽ đến. Bằng không thì cũng sẽ không náo cái này cho cười. Ha ha, Kim Không Thiếu cười to, nhìn xem mọi người nói, các ngươi a, sợ là quên La Trần đạo hữu xây dựng cái này La Thiên Tông. Bằng vào ta đối đạo hữu hiểu rõ, hắn cũng không phải như kia vì tiền đồ cá nhân, liền vứt bỏ tông môn thay lòng đổi dạ hạng người, cho nên, các ngươi mời, vẫn là thiếu sót một chút suy tính. Phong Nguyệt khẽ giật mình, đệ ngũ kỳ cũng có chút nhíu mày, nếu là La Trần đơn độc gia nhập Phong Vũ Sơn Trang còn tốt, nhưng nếu là La Thiên Tông cũng gia nhập kia trực tiếp liền vượt trên hắn cùng Giang Vũ thế lực. Kể từ đó ba người liên hợp thế lực nên gọi Phong Vũ Sơn Trang vẫn là La Thiên Tông đâu. Kim Không Thiếu cũng không để ý hai người khó coi sắc mặt. Cởi mở cười nói, La Trần đạo hữu không bằng gia nhập ta thần tông đi. Đến lúc đó, cũng không cần đến đi mở tích chiến tranh liều mạng, ta trực tiếp phái người đến, trợ giúp các ngươi toàn bộ La Thiên Tông di chuyển, như vậy đại ngũ hành vực, cho các ngươi đằng một khối bậc ba linh mạch ra, tổng vẫn là có thể. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Đây là cái gì nghịch thiên điều kiện a? Ngũ hành thần tông lớn như vậy khẩu khí, ngay cả loại này không thể tưởng tượng điều kiện đều mở ra. Đột nhiên, có người nghĩ đến Kim Không Thiếu hôm nay sau khi đến những lời kia. Nghĩ đến đối phương cố ý đề cập La Trần tư chất. Ngũ hành linh căn đều đủ. Tại tu tiên giới phổ biến nhận biết bên trong, đây là phế vật tư chất, nhưng ở ngũ hành thần tông bên trong, lại rất có truyền ngôn, nói kia là tuyệt không thấp hơn thiên linh căn thiên tư. Chẳng lẽ, đối phương là nhìn vào một điểm này mới cho La Trần mở ra như này phong phú tới cực điểm điều kiện sao? Trên thực tế, thân là người trong cuộc La Trần, khi nghe đến điều kiện này về sau, cũng lâm vào cực đại rung động bên trong, gia nhập ngũ hành thần tông, nghĩ đến cùng loại ngũ hành thần đan loại đan dược này, là tuyệt sẽ không thiếu, đối phương thậm chí còn giúp hắn cân nhắc chu toàn, ngay cả an trí La Thiên Tông bậc ba linh mạch, đều nguyện ý đưa ra đến cùng một chỗ, to lớn như vậy dụ hoặc bày ở trước mặt, đến mức La Trần miệng lưỡi đều khô khan bắt đầu, Kim Không Thiếu hài lòng nhìn xem một màn này. Hắn cực kỳ chắc chắn, tại loại này lớn như trời dụ hoặc trước mặt, không có người sẽ cự tuyệt, nhất là, vẫn là tán tu xuất thân La Trần, nhưng mà, kết quả lại là vượt quá dự liệu của hắn. Hôm nay đại điển, bất luận cái khác, chư vị, tiếp tục uống rượu đi. La Trần sắc mặt lạnh nhạt lần nữa giơ lên rượu chén. Đệ ngũ kỳ nhẹ nhàng thở ra, Đào Hoàn sắc mặt dần dần lỏng, Tuyệt Tình tiên tử kinh ngạc nhìn một chút La Trần, không nghĩ tới hắn sẽ cự tuyệt. Phong Nguyệt tiên tử một đôi mắt đẹp, không ngừng tại La Trần cùng Kim Không Thiếu trên thân lưu chuyển. Giống như là nghĩ đến cái gì, chỉ có Kim Không Thiếu nhíu nhíu mày, không hiểu nhìn xem La Trần, nhìn chăm chú nửa ngày, hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sao động, không nghĩ tới, thật là có người có thể tại loại này dụ hoặc dưới. Cầm giữ ở bản tâm, bất quá, La Trần chỉ nói là hôm nay bất luận, cũng không có nói đến tiếp sau không nói, hắn tin tưởng, La Trần tuyệt đối không cách nào cự tuyệt hắn mở ra điều kiện này. Một trận thịnh điển, tân khách đều vui mừng, ngũ đại thượng tông Tề Trúc Đan Trần Tử, tin tức này cũng rất nhanh truyền ra ngoài. Từ nay về sau, Ngọc Đỉnh tu tiên giới tu sĩ cấp cao bên trong, cũng có La Trần một chỗ cắm rùi, mà tại khánh điển bên trong, nhiều mặt mời chào, nhất là ngũ hành thần tông mở ra giá trên trời điều kiện mời La Trần gia nhập. Càng là rước lấy ngập trời nghị luận, bất quá đối với những chuyện này, La Trần đã không rảnh chú ý, bởi vì, hắn ngay tại động phòng, một phen mây mưa về sau, trên giường, khó được hưởng thụ một lần tề nhân chi phúc La Trần. Lông mi thâm tỏa, Cố Thải Y ghé vào trên lồng ngực của hắn dùng ngón tay vẽ lấy vòng. Từ Mã Huệ Nương ngồi tại gian phòng trên ghế chải lũng tóc. Nàng nhìn xem La Trần mặt ủ mày trao bên mặt, phơi lấy những người kia, thích hợp sao? Không thích hợp, nhưng cùng bọn hắn vội vã tiếp xúc, càng không thích hợp, La Trần đáp. Từ Mã Huệ Nương nhịn không được hỏi, Kim Không Thiếu mở ra điều kiện, ngươi thấy thế nào? Nhìn không thấu, nhìn không thấu, nhưng ta cảm giác không phải chuyện tốt. La Trần vừa nói chuyện, một bên ngồi dậy, Cố Thải nỉ non một tiếng, cũng nhu thuận vì hắn phủ thêm áo ngoài, một viên năm màu rực rỡ đan dược, rơi vào La Trần trên tay. Chính là kia ngũ hành thần đan, nhìn xem viên đan dược này, La Trần đúng là cảm thấy trên tay chĩu nặng, đối phương liên tiếp cho ra lợi lớn, hoàn toàn vượt ra khỏi bình thường mời chào phạm vi, quả thực tựa như bánh từ trên trời rớt xuống, nện vào trên đầu của hắn, đổi lại người bình thường, sớm đã bị nện choáng, cho dù là La Trần, cũng có chút không thể tưởng tượng, nhưng giờ phút này tỉnh táo lại, càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, nửa ngày, hắn yếu ớt nói, vẫn là cự tuyệt tương đối tốt, có thể hay không làm tức giận ngũ hành thần tông. Cố Thải Y thuận miệng hỏi một câu, đối với cái này, La Trần lắc đầu nói, cái này cũng là không cần lo lắng, ta bây giờ tên tuổi chính thịnh, đối phương sẽ không làm gì ta, mà lại ngũ hành thần tông khoảng cách Ngọc Đỉnh vực xa xôi. Ngoài tầm tay với, trọng yếu nhất chính là, Từ Mã Huệ Ương khẽ mỉm cười, mở trong lúc chiến tranh, nhân tộc không được tự giết lẫn nhau. Là như vậy, có Thánh Địa Minh Uyên phái chỉ lệnh tại, ngũ hành thần tông không dám coi trời bằng vung đối phó ta. Cố Thải Y thầm nói, xác thực như thế. Trên đời này nếu là cự tuyệt mời chào liền hạ sát thủ, kia tông môn tín dự cũng mất, cảnh giới càng cao, địa vị càng cao, quy củ hạn chế thì càng nhiều, không phải, cái này tu tiên giới liền sẽ triệt để lộn xộn, hóa thần thánh địa muốn là một cái trật tự rành mạch tu tiên giới, mà không phải bạo loạn không có thứ tự loạn thế, nếu thật là như thế, còn kêu cái gì tu tiên giới, không bằng gọi xây ma giới đi, kia thế lực khác đâu? Từ Mã Huệ Đương hỏi lại, La Trần nghĩ nghĩ, thực tình nghĩ hợp tác với ta, sẽ chờ, có lòng kết giao. Cũng không vội tại nhất thời nửa khác, hai nữ hiểu rõ, ban ngày tình cảnh, các nàng là nhìn ở trong mắt, tự nhiên cũng biết nhà mình nam nhân, hiện tại ở vào địa vị gì, danh tiếng chính thịnh, căn bản không thiếu bằng hữu, phơi một phơi rất tốt, có thể đem một chút không thành tâm hạng người sàng chọn rơi. Không nói những thứ này, La Trần cổ tay khẽ đảo, hai cái hộp ngọc rơi vào tay hắn bên trong, đây là vi phu đưa các ngươi xính lễ. Hai nữ tiếp tới, vô ý thức mở ra, một viên tròn cuồn cuộn đan dược nằm ở bên trong, đây là... Ta có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa một cỗ kinh khủng dược lực. Đối mặt hai người hiếu kỳ ánh mắt, La Trần khẽ mỉm cười, Minh Nguyên đan, bậc ba phá cảnh đan dược, đã các ngươi theo ta, đương nhiên sẽ không ủy khuất các ngươi, vừa vặn Diêu Minh Nguyệt cùng Nguyên Tiểu Nguyệt cũng chúc cơ, có thể chia sẻ các ngươi gánh, trở lại càng nhiều thời gian dùng để tu luyện, một ngày kia, ta cũng hy vọng trông thấy các ngươi kết thành kim đan. Lại xử lý thịnh điển, hắn nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng hai nữ há lại không người biết hàng, loại này đan dược nếu là lưu truyền ra đi, chỉ sợ vô số trúc cơ chân tu muốn cướp vỡ đầu. Vén lên một hồi gió tanh mưa máu, nhưng La Trần chính là như vậy tùy tiện đưa cho các nàng. Trong lúc nhất thời, hai nữ trong lòng cảm xúc khuấy động, không kềm chế được, La Trần cười lắc đầu, đối Tư Mã Huệ Nương vẫy vẫy tay, đi lên, canh giờ còn sớm, hôm nay tận tình vui vẻ một phen đi. Chừng 30 năm bế quan tu luyện, quả thực kham khổ, là nên phóng túng một chút. Tư Mã Huệ Nương lườm hắn một cái, bước liên tục nhẹ nhàng lên giường êm, tại cái này trước đó đã có âm thanh trầm thấp vang lên. Chương 586, La Thiên Liên Minh, luyện chế kết anh đan, giống như La Trần nói như vậy, thành tâm giao hảo với hắn, tất nhiên là sẽ không để ý hắn phơi cái này một hai ngày tiến hành. Rốt cuộc ai cũng rõ ràng hắn mới kết đan xuất quan. Sự tình phong phú, mà những cái kia lòng kết giao không nồng, chỉ là nghĩ hỗn cái quen mặt, trong ngày liền trực tiếp rời đi Thiên Lan Tiên Thành, cùng nó tại Thiên Lan Tiên Thành trì hoãn, không bằng đi tiền tuyến. Bây giờ, mở chiến tranh đã triệt để mở ra. Chính tiến hành đến hừng hực khí thế tới, mà tại giữa hai cái này, còn có mặt khác một nhóm tâm tư hỗn tạp hạng người. Liền thí dụ như kia tại kết đan đại điển bên trên, mở ra giá trên trời thù lao kim không thiếu, La Trần gần đây động tĩnh như thế nào? Bẩm báo trưởng lão, theo chúng ta người tìm hiểu, hắn nhiều tại đan hà phong bên trên, tiếp đãi khách tới, khách nhân thành phần, chúng ta cũng điều tra ra được, nhiều vì một chút muốn thừa thế gia nhập La Thiên Tông tán tu trúc cơ. Còn có số ít khác tu sĩ kim đan, tận lực kết giao với hắn, như kia đệ ngũ kỳ, hắn liền ngay cả lấy ba lần ra vào đan hà phong. Một lần cuối cùng mang theo nụ cười rời đi, nghĩ đến trò chuyện rất là không tệ, Thiên Lan Tiên Thành một gian khách sạn bên trong, Kim Không Thiếu yên tĩnh nghe môn hạ đệ tử tình huống báo cáo. Tới về sau, đã là lông mi thâm tỏa, La Trần làm như vậy, rõ ràng là đang mượn lấy kết đan chi thế, lớn mạnh La Thiên Tông, những cái kia muốn gia nhập La Thiên Tông, không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định phần lớn là trúc cơ hậu kỳ, chạy kết đan mà đi, có dạng này một nhóm trúc cơ cường giả gia nhập, không thể nghi ngờ có thể nhanh chóng nện vững chắc La Thiên Tông lực lượng trung kiên. Thậm chí, ngay cả tương lai đều sẽ có rất lớn bảo hộ, dù không ai làm qua cụ thể thống kê, nhưng tu sĩ đột phá cảnh giới, thường thường trăm bên trong lấy một, 100 cái luyện khí tu sĩ bên trong, ra một cái trúc cơ chân tu, 100 cái trúc cơ tu sĩ bên trong, ra một cái kim đan thượng nhân, số liệu này, không quá chuẩn xác, nhưng quả thực có mấy phần quy luật ở bên trong, liền thí dụ như kia thanh đan cốc, môn nhân mấy vạn, trúc cơ trên ngàn, lại thêm lại là đan đạo đại tông, như thế mới ra đời 15 vị tu sĩ kim đan. Mà La Thiên Tông cũng là như thế, hơn 5.000 môn nhân đệ tử, 25 vị trúc cơ chân tu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại không tính La Trần cái này dị loại tình huống dưới, nếu là nện vững chắc cơ sở, lại nhiều cái hơn 10 vị trúc cơ, khó tránh trăm năm sau liền có thể tích tụ ra thứ hai tôn tu sĩ kim đan đến. Như thế nhìn đến, La Trần không có chút nào chịu làm kẻ dưới chi ý. Ngược lại có kia độc lập tự cường chí hướng. Bên cạnh đệ tử nghe thấy cái này thì thào âm thanh, thận trọng nói bổ sung, xác nhận như thế, Phong Hoa Cung Phong Nguyệt tiên tử đi một lần đan hà phong. Cuối cùng sắc mặt bình tĩnh rời đi, nghĩ đến, La Trần cũng cự tuyệt gia nhập Phong Hoa Cung, trở thành kia đan đỉnh viện phó viện trưởng mời, bổ sung xong về sau, hắn lại hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, thế nhưng là La Thiên Tông Sơn Môn không có bậc 3 linh mạch. Ngay cả linh mạch cấp 2 đều không có, hắn lại như thế nào tráng đại tông môn đâu? Kim Không Thiếu dùng nhìn đồ đần ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, nên đệ tử sững sờ, sau đó giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, thốt ra, mở chiến tranh, nhìn đến ngươi cũng không ngốc đến mức mức thuốc không thể cứu mà. Kim Không Thiếu cười nhạo một tiếng, từ trước đó trong tình báo, hắn phân tích ra rất nhiều thứ, La Trần mặc dù cự tuyệt thượng tông mời, nhưng là tại giao hảo từng vị đơn độc tu sĩ kim đan. Giống kia đệ ngũ kỳ, hắn cũng hẳn là đạt thành cùng đối phương kết minh mục đích. Không phải đối phương sẽ không vui vẻ như vậy rời đi đan hà phong. Đồng thời, tại quá trình này bên trong, La Trần còn duy trì cùng bản thổ Kim Đan Đại Tông hữu hảo quan hệ. Kể từ đó, La Thiên Tông đại thế đã thành. Chỉ cần ứng sau đó mở trong chiến tranh, đoạt được một chỗ bậc 3 linh mạch, La Thiên Tông liền triệt để có vùng dậy lên thời cơ. Mấy trăm năm sau, Đông Hoang tu tiên giới bên trong, tất nhiên có thể xuất hiện một nhà mới Kim Đan Đại Tông. Sở dĩ nói là, tất nhiên, mà không phải, khả năng, nguyên nhân ngay tại ở, La Trần bản nhân còn là một vị vô cùng ưu tú luyện đan đại sư. Dùng tư nguyên bồi dưỡng 2-3 cái Kim Đan thượng nhân ra, cũng không phải là việc khó gì, nghe nói, bản thân hắn rất sớm đã bắt đầu bồi dưỡng luyện đan sư tới. Cái này thật sự là đem tư nguyên lợi dụng đến cực hạn. Ánh mắt cũng thấy đủ lâu dài a, chỉ bất quá, cứ như vậy, ta mở ra điều kiện, ngược lại liền lộ ra quá đột ngột, mà lại còn chưa đáng kể. Kim Không Thiếu có chút hối hận, hắn vốn cho rằng giống La Trần dạng này, xuất thân tán tu quần thể, ánh mắt thiển cận, sẽ bị trên trời rơi xuống địa bánh chỗ dụ hoặc, bây giờ nhìn đến, đối phương mình liền có làm nhân bánh bánh năng lực. Bậc 3 linh mạch, đối phương nhưng bằng kiếm trong tay lấy chi, tu hành đan dược, tự nhiên sẽ có bó lớn người, lấy ra bậc 3 đan phương tặng cho La Trần, nhân mạch quan hệ cái gì, so sánh xa lạ ngũ hành thần tông, phàm là hữu thức chi sĩ, cũng càng nguyện ý tin tưởng mình tạo dựng lên nhân mạch hệ thống. Là ta sơ sót, khó trách La Trần án binh bất động, biết rõ ta tại Thiên Lan Tiên Thành chờ hắn, cũng không chủ động tới cửa bái phòng, dần dần, Kim Không Thiếu đã nghĩ thông suốt cái bên trong khớp nối. Một bên đệ tử nhịn không được hỏi, trưởng lão, kia La Trần bất quá chỉ là cái tu sĩ kim đan mà thôi. Nói là luyện đan đại sư, nhưng đến cùng có thể hay không luyện chế bậc 3 đan dược vẫn là không thể biết được. Có cần phải coi trọng như vậy sao? Kim Không Thiếu khoát tay áo, ngươi không hiểu, đi xuống đi, ôm đầy bụng nghi hoặc. Đệ tử thối lui ra khỏi gian phòng, Kim Không Thiếu đi đến cửa sổ miệng, nhìn về phía đan hà phong phương hướng, trên mặt do dự bất định, nửa ngày, hắn mới lắc đầu, mặc kệ như thế nào, ta đã đem thân mật thái độ biểu hiện ra, về sau cũng càng thuận tiện tiếp xúc hắn. Mà lại kẻ này đường đi sai lệch, tuy là ngũ linh căn tư chất, nhưng đến cùng phù không phù hợp yêu cầu kia, cũng là không thể biết được. tạm thời coi như hạ một chiêu nhàn cờ, chờ lão tổ thức tỉnh, hắn tự sẽ tu quan. Đan Hà Phong bên trong, La Thiên Chính Điện bên trong, La Trần đang cùng Phó Cửu Sinh trò chuyện vui vẻ. Ta đã cùng đệ ngũ kỳ đạo hữu, Sầm đạo hữu thỏa đàm, nếu ngươi lại gia nhập vào, chúng ta cái này liên minh liền có thể có được 5 vị tu sĩ kim đan. Thực lực không dưới bình thường kim đan đại tông, tất có thể tại mở chiến tranh bên trong rất có thu hoạch. Nhìn xem do dự Phó Cửu Sinh, La Trần hướng dẫn từng bước, phác họa lấy tương lai bánh nướng, hắn trong miệng nói tới 5 vị kim đan, không phải nói ngoa, đệ ngũ kỳ bên kia, có một vị khác tu sĩ kim đan Giang Vũ, vị kia Sầm Thu Sinh, lại là thần phù vực Sầm gia lão tổ, nếu là tăng thêm mình cùng Phó Cửu Sinh, chính là ngũ đại kim đan liên minh. Cỗ lực lượng này, mặc kệ là để ở nơi đâu, cũng không tính yếu. Phó Cửu Sinh có chút chần chờ, bây giờ Phong Vũ Sơn Trang chiếm cứ Viêm Minh phần hương cốc địa điểm cũ, bọn hắn còn muốn đi khác đọ sức bậc ba linh địa sao? Đối với cái này, La Trần đã sớm biết nội tình, hắn cười giải thích nói, phần hương cốc địa điểm cũ, nhưng thật ra là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông cho Phong Hoa Cung đưa ra tới nơi ở tạm thời. Phong Vũ Sơn Trang bất quá là đi đầu một bước thay người giành vị trí mà thôi. Bây giờ đại quân đã mở nhổ, lao tới Khiếu Nguyệt dãy núi, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông tự nhiên muốn thu hồi phần hương cốc. Phong Vũ Sơn Trang liền không thể không khác chọn linh địa. Thì ra là thế, Phó Cửu Sinh bừng tỉnh đại ngộ, hắn tính toán một chút cái này liên minh thực lực, chính là lấy La Trần cùng La Thiên Tông làm hạch tâm, tập kết Phong Vũ Sơn Trang cùng thần phù Sầm gia, như thế tổng cộng tam đại kim đan thế lực liên minh tại cùng một chỗ, mình lại thêm đi vào, bằng vào đối man hoang núi lớn quen thuộc, liền có thể tại mở chiến tranh bên trong chiếm cứ nhất định ưu thế. Một phen suy nghĩ về sau, hắn cuối cùng vẫn định ra lựa chọn, ta nguyện ý gia nhập La Thiên Liên Minh. Bây giờ kết đan, đối linh địa nhu cầu đã đến ắt không thể thiếu tình trạng. May mắn gặp dịp, tự nhiên toàn lực đánh cược một lần. Thấy thế, La Trần không khỏi lộ ra nụ cười. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền dựa vào luyện đan sư thân phận tôn quý, kiếm ra một cỗ không kém thế lực, lại thêm có băng bảo, thanh đan cốc chi viện. Hắn là rất có lòng tin tại Khiếu Nguyệt dãy núi bên trong thu hoạch một chỗ bậc ba linh mạch. Mà lại, lần này mở chiến tranh chủ lực là Lạc Vân Tông, bằng vào hắn cùng Lạc Vân Tông quan hệ, đến lúc đó dù là cùng thế lực khác phát sinh xung đột, nghĩ đến đối phương cho dù không khuynh hướng, cũng khả năng rất lớn bảo trì trung lập thái độ, kể từ đó, nỗi lo về sau cũng mất. Ngũ Hành Thần Tông mở ra điều kiện, xác thực cực kỳ tốt, nhưng hắn suy đi nghĩ lại, lại tuyệt không dám tiếp nhận, muốn lấy chi, trước phải cho đi, hắn muốn cầm xuống Ngũ Hành Thần Tông cho ra bậc ba linh mạch. Khẳng định phải nỗ lực tương ứng giá phải trả, nhẹ thì thay Thần Tông luyện đan, làm kia công cụ người, nặng thì, còn không biết phải bỏ ra cái gì đâu. Những năm này, hắn đã chịu đủ chịu làm kẻ dưới, thật muốn di chuyển đến Ngũ Hành Thần Tông bên trong, tại đối phương quản thúc dưới, mình cùng La Thiên Tông thật liền là mặc người nắm. Tới bây giờ, chỗ ta muốn, hoàn toàn có thể bằng vào kiếm trong tay đi lấy, không cần đến ủy khúc cầu toan. La Trần, kiếm, đã thành, mặc kệ là cảnh giới thực lực, vẫn là danh dự danh vọng, hay là siêu quần bạt tụy luyện đan thuật, đây đều là mũi kiếm của hắn, nếu có khả năng, hắn sẽ không cầu người, mà là đợi người tới cầu hắn. Cùng Phó Cửu Sinh ước định cẩn thận hội minh thời gian, La Trần tự mình đem hắn đưa ra Đan Hà Phong. Sở dĩ liên minh không có làm tức thành lập, nguyên nhân còn tại ở Sầm Thu Sinh bên kia. Sầm gia muốn cả tộc di chuyển, không phải tiểu công trình. Sầm Thu Sinh đi đầu một bước là vì thăm dò tình huống cụ thể, bây giờ liên minh mục đích đạt thành, hắn liền không kịp chờ đợi trở về đem tộc nhân mang tới. Đến lúc đó chỉ cần biết minh thành công, Sầm gia, Phong Vũ Sơn Trang, La Thiên Tông tam phương tu sĩ liền sẽ tập kết đến cùng một chỗ, cộng đồng tham dự mở chiến tranh. Phó Cửu Sinh dù đi, nhưng Đan Hà Phong bên trong vẫn như cũ có người đang chờ hắn. La Trần từng bước một hướng phía Đan Hà chi đỉnh đi đến. Kia biển mây bên trong, một đạo thon dài uyển chuyển thân ảnh chính đón gió mà đứng, nhìn chăm chú mịt mờ biển mây. Thật có lỗi, để ngươi đợi lâu. Không sao, ngươi cùng ta khác biệt, ta kết đan về sau có tông môn trưởng bối hỗ trợ lo liệu, mà ngươi lại đến tự mình đi xử lý cùng những cái kia tu sĩ kim đan quan hệ. Đào Oản xoay người lại, nhìn xem Xuân Phong đắc ý La Trần, trong mắt có mấy phần vẻ khâm phục, nói thật, ta không nghĩ tới ngươi sẽ cự tuyệt Phong Hoa Cung cùng Ngũ Hành Thần Tông. La Trần cười cười, không có giải thích cái gì, Đào Oản cũng không truy vấn trong đó chi tiết, mà là hỏi, sự kiện kia suy nghĩ kỹ chưa? Nâng lên chính sự, La Trần sắc mặt nghiêm túc, ta dù đã thành tựu kim đan kỳ, nhưng bây giờ sở trường đan dược cũng bất quá bậc 2. Muốn nắm giữ bậc 3 đan dược đều có chút gian nan. Nói gì luyện chế kia bậc 4 đan dược, hơn nữa, còn là bậc 4 đan dược bên trong rất khó kết anh đan. Quý Tông Thái Thượng, có phải hay không quá mức coi trọng ta? Nếu là có ngoại giới tu sĩ kim đan ở đây, tất nhiên sẽ cực kỳ chấn kinh hai người chỗ trò chuyện sự tình. Kết anh đan, mọi người đều biết, kết anh đan luyện chế chỉ nắm giữ tại Hóa Thần Thánh Địa Minh Uyên phái trong tay. Chỉ là thanh đan cốc, vậy mà muốn luyện chế kết anh đan, quả thực liền là si tâm vọng tưởng, nhưng mà đối phương, thật ngay tại chủ tính việc này, Điều này cũng làm cho La Trần càng thêm xác định, năm đó Ngọc Đỉnh Kiếm Tông kiếm trảm Nguyên Hoa Sơn, cũng không phải là vô cớ xuất binh, Thanh Đan Cốc đích đích xác xác có kết anh đan tương quan đan phương. Bây giờ, Thanh Đan Cốc vậy mà cầu đến La Trần trên thân, cái này cũng có thể hiểu được, vì cái gì những tông môn khác đều là phái trưởng lão đến chúc mừng La Trần kết đan. Duy chỉ có Thanh Đan Cốc xuất động Đào Hoàn vị này tân tấn trưởng môn. Thật sự là việc này lớn, không cách nào mượn tay người khác cho người khác, đối mặt La Trần thoái thác ngữ điệu, Đào Hoàn tựa hồ cũng không kỳ quái. Tình huống cụ thể, ta không phải bậc ba luyện đan sư, không biết huyền cơ trong đó, bất quá thái thượng trưởng lão đã cảm thấy ngươi có thể. Tất nhiên có đạo lý riêng, ta nghe nói, hẳn là cùng ngươi nắm giữ bản nguyên chân hỏa có quan hệ. Bản nguyên chân hỏa, La Trần lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn, Đào Hoàn nhẹ gật đầu, lần này luyện chế kết anh đan, ta tông đã chuẩn bị nhiều năm, chỉ là bậc ba luyện đan sư liền đã có 5 vị. Mà cái này 5 vị, tất cả đều nắm giữ một môn bản nguyên chân hỏa. La Trần trong lòng hơi động, hỏi, Đan Dương Tử cũng tại trong đó? Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, La Trần càng phát ra có thể cảm nhận được Thanh Đan Cốc vị kia thái thượng trưởng lão tình thế bắt buộc quyết tâm, Ngọc Đỉnh vực nhiều kỳ hòa, đây là thế nhân đều biết sự tình, nhất là lấy luyện đan đúc khí nghe tiếng Thanh Đan Cốc cùng Viêm Minh, đều có mấy đạo vô nguyên hỏa, La Trần khô vinh hỏa, liền đến bắt nguồn từ Viêm Minh, hắn luyện hóa này lửa, mặc dù bí ẩn, nhưng người hữu tâm nhìn chăm chú, lại là không thể gạt được, nhất là lúc trước hủy diệt Viêm Minh một trận chiến. Đan Dương Tử cũng dẫn người tự mình tham dự, hắn khẳng định biết một chút mánh khóe, bây giờ Thanh Đan Cốc tìm tới cửa, cùng nó nói là nhìn chúng La Trần luyện đan sư thân phận, không bằng nói là nhìn chúng hắn là một vị thân mang bản nguyên chân hỏa luyện đan sư. Chỉ bất quá, nếu như mình muốn tham dự tiến loại chuyện này bên trong, đến tiếp sau, không sẽ chọc cho cái gì phiền toái lớn a. Gặp La Trần do dự, Đào Hoàn thấp giọng thuyết phục, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, bất quá kỳ thật không cần lo lắng, hiện tại lực chú ý của mọi người đều tại mở chiến tranh bên trên. Không ai sẽ chú ý tới chúng ta Thanh Đan Cốc, mà lại, ngươi vẫn là ta Đào gia cung phụng, đi một lần Thanh Đan Cốc. Đương nhiên, bên ngoài, chúng ta sẽ dùng nghiên cứu thảo luận luyện đan thuật danh nghĩa. Đối ngoại tuyên bố mời ngươi hữu hảo giao lưu đan đạo mà thôi. Theo lý thuyết, lời nói đều đến nước này, bằng vào hai nhà nguồn gốc, La Trần hẳn là đáp ứng, nhưng La Trần vẫn là không có trả lời. Đào Hoàn mơ hồ có thể phát giác được ý nghĩ của đối phương. Nàng đành phải chủ động xách ra, trước đó hẹn xong ngươi kết đan về sau. Đình chỉ bậc hai thượng phẩm Thăng Long đan cung ứng cái này sự tình. Có thể hết hiệu lực, về sau ta Thanh Đan Cốc, sẽ định kỳ cho ngươi La Thiên Tông cung ứng một nhóm thượng phẩm Thăng Long đan. Nếu quả như thật đạt thành cái này sinh ý, kia La Thiên Tông trúc cơ chân tu luyện tư nguyên. Liền thật sự có bảo đảm, bất quá bên ngoài, La Trần vẫn là thận trọng nói, kỳ thật ta La Thiên Tông cũng có một hai luyện đan sư. Chẳng phải thiếu bậc hai đan dược, đây không phải nói đùa, La Trần những năm này, thật đúng là thông qua một chút không trọn vẹn đan phương. Thôi diễn ra một môn bậc hai tu hành đan phương, hiệu quả so thải cúc đan mạnh, so Thăng Long đan yếu, chỉ cần luyện chế ra đến, ngoại bộ tiêu thụ khó nói, nhưng nội bộ cung ứng không phải cái vấn đề lớn gì. Trước mắt môn này đan phương, La Trần giao cho Thích Nghĩa tại luyện chế, mà Khúc Linh Quân, La Trần thì là đem bậc hai thông u đan cùng bậc hai ngọc lộ đan luyện chế pháp môn. Giao cho hắn, tại La Trần đằng sau bế quan những năm kia bên trong. Luyện đan thuật vững chắc Khúc Linh Quân, đã dần dần nhập môn ngọc lộ đan, mặc dù cấp bậc chỉ có hạ phẩm. Nhưng băng bảo bên kia vẫn là có thể tiếp nhận, dựa vào La Trần ngẫu nhiên ra tay luyện chế một nhóm thượng phẩm ngọc lộ đan. Như thế La Thiên Tông cùng băng bảo quan hệ, mới có thể duy trì đến như keo như sơn, chờ sau này Khúc Linh Quân luyện đan thuật tăng lên, có thể ổn định luyện chế trung phẩm ngọc lộ đan sau. Hắn liền có thể hoàn toàn mặc kệ những này việc vặt. Đương nhiên, nói thì nói như thế, nhưng nếu là có ổn định thượng phẩm Thăng Long đan cung cấp, La Trần chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Đào Hoàn liếc mắt, trong lòng thầm mắng một câu, bất quá nàng cũng rõ ràng. Liền dựa vào điểm ấy điều kiện, là tuyệt đối không cách nào đả động La Trần, rốt cuộc, đây chính là liên quan đến kết anh đan a. Theo ta quan sát, La Trần ngươi còn không có bản mệnh pháp bảo đi. Bạch, La Trần ánh mắt gắt gao đính tại Đào Hoàn kia có lồi có lõm trên thân. Đối phương trong tay, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một viên miếng sắt chế thành sắt giản sách. Lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, đan dược muốn tốt nhất, kết đan bí thuật muốn lên pháp, chủ bị mở chiến tranh cũng là vì tốt hơn bậc ba linh địa. Không đạo lý, ngươi sẽ học những tán tu kia kim đan. Hoặc là gia tộc Kim Đan, dùng chỉ là trung phẩm pháp bảo làm bản mệnh pháp bảo. Nghĩ đến, ngươi một mực tại suy nghĩ dùng dạng gì pháp bảo làm tính mệnh song tu đồ vật đi. Đào Hoàn chậm rãi giơ lên sắt giản, đối với các ngươi luyện đan sư tới nói, còn có bảo vật gì có thể so sánh đan đỉnh làm bản mệnh pháp bảo thích hợp nhất đâu. Đây là thương thức, bản mệnh pháp bảo tính mệnh song tu đồ vật, ngoại trừ thường ngày đan hỏa tế luyện, pháp lực uẩn dưỡng bên ngoài, nếu có thể thường xuyên sử dụng, tự nhiên cũng có thể trợ giúp hắn càng nhanh tăng cấp. Nhưng bản mệnh pháp bảo thường xuyên vận dụng, liền muốn cân nhắc đến chiến đấu tổn thương, hủy hoại tâm thần liên hệ vân vân, nếu là sơ ý một chút hủy hoại, kia càng là ảnh hưởng tu luyện đại sự, kể từ đó, liền mâu thuẫn lại lúng túng, mà đối với luyện đan sư tới nói, luyện đan khí cụ làm bản mệnh đồ vật, liền hoàn toàn có thể giải quyết cái này xấu hổ tình cảnh. Thường ngày luyện đan thời điểm, liền có thể đem bản mệnh pháp bảo cũng không có việc gì lấy ra dùng một chút. Đã có thể làm sâu sắc liên hệ, lại có thể giúp hắn tăng cấp, còn không cần lo lắng hao tổn cái gì, cho nên, hết thảy lợi hại luyện đan sư đều sẽ tận lực tìm kiếm đan đỉnh, đan lô làm bản mệnh pháp bảo, giống kia còn hồ, hắn bản mệnh pháp bảo liền là thượng thư nồi đồng, một cái có thể dùng đến luyện đan lớn nồi đồng. La Trần nuốt ngụm nước bọt, đây là cái gì? Ta thành đan cốc có tam đại đan đỉnh bản mệnh pháp bảo rèn đúc chi pháp. Cái này liền là một cái trong số đó, nếu ngươi đáp ứng ra tay giúp đỡ, phần này bản vẽ liền là của ngươi. Đào Oản trầm chậm nói, thanh thúy lời nói, tựa như dụ hoặc thanh âm đồng dạng, để La Trần ngo ngoe muốn động, mắt thấy La Trần trong mắt, vẫn có thanh minh chi sắc. Đào Oản hướng dẫn từng bước, ngươi có biết ta thanh đan cốc chấn tông chi bảo thanh thiên lưu ly đỉnh liền là như thế đúc tạo nên. Hiện tại đã là pháp bảo thượng phẩm, bình thường pháp bảo, nhưng rất khó tăng cấp đến thượng phẩm cấp độ ta đưa cho ngươi phần này bản vẽ, dù không phải thanh thiên lưu ly đỉnh, nhưng cũng có khác ưu điểm. Thanh thiên lưu ly đỉnh ưu điểm, La Trần là biết đến, cái kia bảo đỉnh, tại ngoại trừ mẫu đỉnh bên ngoài, còn 1/36, có 36 vóc dáng đỉnh, không chỉ có thể đồng thời xử lý một nhóm lớn dược liệu, còn có đề thăng đan dược phẩm giai kỳ hiệu. Nghe đồn bên trong, thanh đan cốc tiên hiền, liền từng dựa vào đỉnh này, vượt cấp luyện ra bậc 4 đan dược đến. Nghĩ được như vậy, La Trần cũng bỗng nhiên đã hiểu, vì cái gì thanh đan tử bất quá 1/3 giai luyện đan sư, lại có lực lượng luyện chế kết anh đan, hắn sợ là đã triệt để tế luyện chấn tông chi bảo. La Trần ngăn chặn trong lòng tham lam, hỏi, đã như vậy, vì sao không trực tiếp luyện chế cho ta tốt đan đỉnh? Cho cái này bản vẽ để làm gì? Hắn cũng không muốn chơi tụ người lấy cá cái này trò xiếc. Tự nhiên là càng sớm cầm tới bản mệnh pháp bảo càng tốt. Không phải, cầm bản vẽ, hắn còn phải đi tìm ưu tú bậc 3 đúc khí đại sư. Đối với cái này, Đào Oản hơi kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi không biết, bản mệnh pháp bảo mình rèn đúc là tốt nhất sao? La Trần ngẩn người, vô ý thức hỏi ngược lại, lại không phải người nào đều sẽ đúc khí, sao là mình rèn đúc nói chuyện? Đào Oản lắc đầu cười một tiếng, đối với phổ thông tu sĩ kim đan tự nhiên không được. Nhưng ngươi chính là nắm giữ bản nguyên chân hỏa luyện đan sư a. Có thu phát như tâm, vận chuyển như ý bản nguyên chân hỏa tại, ngươi chỉ cần làm theo y chang, đốt luyện ra tương ứng pháp bảo phôi thai, đến lúc đó tìm một cái trận pháp đại sư, tuyên khắc tốt trận pháp, bản mệnh pháp bảo chẳng phải đại công cáo thành? La Trần lần nữa sửng sốt, giống như, thật sự là đơn giản như vậy. Hắn đối Khô Vinh Hỏa tìm tòi, thực sự quá ít, nhiều năm như vậy, cũng liền đạt được một cái có thể cướp đoạt yêu thú sinh cơ công năng. Lại quên, cái đồ chơi này vốn chính là viêm minh ngưỡng chi đúc khí lợi khí. Đúc khí, vốn là nó nên có công năng, trên thực tế, ngươi nếu là đồ đơn giản, tùy ý tìm cái phổ thông pháp bảo, dùng bản nguyên chân hỏa đốt cháy tế luyện, dần dà cũng có thể được một kiện không sai bản mệnh pháp bảo. Bất quá lấy tính nết của ngươi, nghĩ đến là sẽ không chấp nhận, cho nên mới có ta đưa ngươi phần này bản vẽ. Như thế, ngươi nhưng nguyện ra tay giúp đỡ? Đào Oản tự tin nhìn xem La Trần, nàng tin tưởng, tại loại này dưới điều kiện, La Trần cũng nên đáp ứng. Nhưng mà, thượng phẩm thăng long đan ta muốn, đan đỉnh bản vẽ ta muốn, mà kia kết anh đan, chỉ một thoáng, nữ tử nhu hòa mặt mày, sắc bén như đao, đan phương, ta cũng muốn. Đào Oản nghe vậy, thu hồi kia phần tức giận, nhưng dù vậy, nàng vẫn lắc đầu, ngươi có biết hay không, ngươi có chút lòng tham không đáy. La Trần nghiêm nghị nói, ta biết, ta là có chút quá mức, nhưng chúng ta kim đan, ai không muốn tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, ngươi chẳng lẽ không muốn sao? Đúng, ngươi có tông môn dựa vào, tất nhiên là không cần mình hao hết khổ tâm đi tìm kiếm. Nhưng ta khác biệt, nếu như có thể mà nói, ta muốn mượn duyệt kia phần kết anh đan phương một lần. Mượn đọc một lần, cùng trực tiếp đòi hỏi có gì khác biệt? Tu sĩ tại trúc cơ về sau, ngộ tính ký ức đều sẽ có chỗ tăng lên, mà kết đan về sau, có thần thức thời trợ, kia càng là đã gặp qua là không quên được. Mượn một lần, liền trực tiếp toàn bộ nhớ kỹ. Đào Oản có thể lý giải La Trần tình cảnh, nhưng đứng tại tông môn góc độ bên trên, một phen so đo về sau, nàng cuối cùng vẫn cấp ra trả lời chắc chắn, việc này ta không cách nào làm chủ, rốt cuộc ngay cả ta đều chưa thấy qua kia cái gọi là kết anh đan phương. Nếu ngươi muốn, đến lúc đó đi cùng ta tông thái thượng thân nói đi. Đương nhiên, ngươi mục đích ta sẽ thay ngươi truyền đạt, xem ở ngươi ta quan hệ phân thượng, ta cũng sẽ tận lực thay ngươi nói ngọt một hai. La Trần ôm quyền thi lễ, như thế, vậy xin đa tạ rồi. Đào Oản thở dài, đây không phải nàng lần thứ nhất cùng La Trần giao thiệp. Đối phương có kẻ mặc cả năng lực, trong bất chi bất giác lại tăng lên. May mắn, ngoại trừ đan phương điều kiện này bên ngoài, còn lại hết thảy đều còn tại Thái Thượng trưởng lão cho ra ranh giới cuối cùng bên trong. Lúc nào lên đường, lại chờ nửa tháng đi, ta muốn cùng Phong Vũ Sơn Trang, Sầm Gia bọn hắn hội minh, chuẩn bị tại mở chiến tranh bên trong đại triển quyền cướp một phen. Nửa tháng thời gian, Đào Oản thì thầm một chút, Còn chờ đến lên, bỗng nhiên, bên tai truyền đến tiếng cười khẽ, nghe nói Thanh Đan Cốc cũng sẽ tham gia mở chiến tranh. Đến lúc đó nếu ta La Thiên Liên Minh gặp rủi ro, còn xin Thanh Đan Cốc trợ giúp một hai. Nữ tử sắc mặt cứng đờ, nàng thừa nhận, mình còn đánh giá thấp La Trần ra mặt. Chương 587, Hỗn Nguyên Bảo Đỉnh, Đan Hà Hội Minh, Đào Oản rời đi, làm một tông trưởng môn. Chuyện của nàng kỳ thật rất nhiều, tông môn vì nàng cung cấp linh địa, giúp nàng kết đan, thậm chí sách trước vì nàng chuẩn bị kỹ càng bản mệnh pháp bảo. Như thế các loại, cũng không phải không ràng buộc, thay Thanh Đan Cốc xử lý các loại việc vặt, chính là nàng phải bỏ ra giá phải trả, kể từ đó, tự nhiên sẽ thật to chiếm cứ nàng tu luyện thời gian. Bất quá, nhất ẩm nhất trác, tự nhiên muốn nỗ lực tương ứng giá phải trả, nàng cực kỳ hâm mộ hiện tại có thể một lòng thanh tu. Nghiên cứu đan đạo đại sư huynh Đan Dương Tử, cũng đối tính toán chi ly, bôn tẩu tứ phương thành lập liên minh La Trần, ôm lấy đồng bệnh tương liên tình cảm, không quyền không thế, không trưởng bối dìu dắt tình huống dưới. Có ít người, sinh ra liền là bôn ba lao lực mệnh, khách quan mà nói, cuộc sống của nàng kỳ thật trôi qua so La Trần còn tưới nhuần được nhiều. Vì thế, nàng mới thỉnh thoảng sẽ hiển lộ ra khâm phục đối phương thần sắc. Mình tại tông môn phù hộ dưới, đều cảm thấy làm việc phiền phức, đối phương một giới tán tu, có thể đi đến mức hiện nay, lại là loại nào không dễ, La Trần bản nhân ngược lại là không như vậy phối hợp yêu. Hắn hiện tại chính là Xuân Phong đắc ý, đắc chí vừa lòng thời điểm, mặc dù gần nhất muốn đích thân tiếp kiến từng cái tu sĩ kim đan. Ngôn ngữ trò chuyện đều phải hào hào châm trước nắm, nhưng hắn sớm thành thói quen loại chuyện này, kim đan kỳ cảnh giới, quả thực cho hắn rất lớn lực lượng, chí ít, không cần lại đối mỗi một cái tu sĩ kim đan đi tất cúi chào. Nói tất xưng được người, không phải sao, mới đưa đi Đào Oản, hắn liền lại lâm vào một mảnh ngôn ngữ tán thưởng bên trong. Là đại ca, người thật trở thành tu sĩ kim đan ải, ông nội ta nếu là dưới suối vàng có biết, đoán chừng trong mắt đều muốn kinh ngạc đến rơi ra đến. Trong núi tiểu viện bên trong, Trần Thư Di một mặt sùng bái nhìn xem La Trần, nàng trong miệng ra ra, dĩ nhiên chính là năm đó cùng La Trần cùng một chỗ bày quầy bán hàng Trần lão nói. Đối phương sớm đã tại 50 năm trước, liền thọ tận tọa hóa, cuối cùng hưởng thọ 90 năm. Tuổi tác như vậy, tại luyện khí tu sĩ bên trong, xem như chết sớm, bất quá, cũng là có dự đoán, đối phương trước kia lấy chế phù chi thuật chiến thắng sinh. Vì nhiều kiếm linh thạch cung cấp nuôi dưỡng cháu gái tu hành, lại kiêm tu chế tác phù gia kỹ nghệ, kia phù gia, cũng không phải cái gì trang giấy vỏ cây, mà là gia thú, lâu dài ở vào kia hoàn cảnh bên trong, làm sao có thể không ngắn thọ. Năm đó ở Đại Hà Phường Thị bên trong, mới hơn 60 tuổi, liền tuổi già sức yếu, về sau một phen dày vò, không xa vạn dặm đi thần phù vực. Đến bên kia, lại mình chi cái quầy hàng, trọng thao cựu nghiệp, cuối cùng, bất hạnh thọ tận mà chết. Có lẽ, đối với hắn tới nói, duy nhất vui mừng liền là tại thọ tận trước đó, nhìn thấy cháu gái thành công trúc cơ đi, tưởng niệm lên cố nhân, La Trần có chút phiền muộn. Trong thoáng chốc, tựa hồ năm đó cùng một chỗ bày quầy bán hàng, cãi nhau hình tượng, còn tại trước mắt, hắn lắc đầu, đưa ra một cái bình ngọc. Đây là, Trần Thư Di hiếu kỳ tiếp nhận bình ngọc, La Trần cười nói, một bình ngọc lộ đan. Có lẽ có thể giúp ngươi đột phá trúc cơ ba tầng. Bước vào trúc cơ trung kỳ cảnh giới, Trần Thư Di ánh mắt sáng lên, lúc này đem bình ngọc ôm gắt gao, gặp nàng bộ dáng như vậy, La Trần không hiểu, thần phù tông tốt xấu là nguyên anh thượng tông, đan dược cung ứng cực kỳ thiếu sao? Một bên Phù Tú Tú thở dài, chính là bởi vì là nguyên anh thượng tông, cho nên đệ tử môn đồ cũng nhiều a, trong tông cạnh tranh cực lớn, muốn ra mặt càng là khó càng thêm khó. Tiểu thư Di hơn 40 tuổi trúc cơ, đối tán tu tới nói cực kỳ ưu tú. Nhưng ở trong tông môn lại chỉ thường thôi, không chiếm được cái gì ưu đãi, nàng không phải còn kế thừa Trần lão nói chế phù thuật sao? Luôn có thể, lời còn chưa nói hết, La Trần mình liền chủ động ngừng lời này, chế phù thuật, người ta thần phù tông chính là không bao giờ thiếu chế phù thuật. Thậm chí nói thần phù vực nội bộ, đoán chừng cùng phù triện tương quan sinh ý, cơ bản đều bị thần phù tông cùng trong tông kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ gia tộc cho bao tròn. Căn bản không tới phiên Trần Thư Di, nếu như lại trừ đi đối phương trúc cơ về sau. Muốn đi ra ngoài trực luân phiên địa phương sinh ý, chiếu cố tông môn sản nghiệp chờ thời gian, Trần Thư Di bây giờ có thể tu hành đến trúc cơ ba tầng đỉnh phong. Đã là phi thường cố gắng, tại đỉnh cấp đại tông môn tu hành chính là như vậy. Tư nguyên có hạn, cơ duyên cũng có hạn, cạnh tranh ngược lại là vô hạn, La Trần chiều mến nhìn xem cố nhân về sau, sau đó nhìn về phía Phù Tú Tú, Tú Tú tỷ ngươi cũng không tệ, bây giờ đã là trúc cơ 7 tầng đại tu sĩ, đối phương rời đi Đại Hà Phường hơn 80 năm, hiện nay cũng bất quá hơn 100 tuổi. Có thể có này cảnh giới, kim đan có hy vọng a. Phù Tú Tú lắc đầu, chiếm một ít thể chất tiện nghi mà thôi, tăng thêm ta nhập tông về sau năm thứ hai liền trúc cơ thành công. Vì thế bị Dạ lão coi trọng, đem ta thu nhập môn tường, lúc này mới có loại này cảnh giới, so với ngươi, lại là hoàn toàn tính không được cái gì. Nàng nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng cái bên trong vất vả sợ là cũng không dễ dàng. Lấy La Trần kiến thức, tự nhiên cũng sớm liền hiểu Phù Tú Tú thể chất, chính là hiếm thấy hàng trạch chi thể, dù so ra kém Lý Ánh Chương cửu khúc quanh co thể chất. Nhưng thường ngày tu hành bên trong, linh lực giống như đầm lầy bên bờ hàng đáy hồ nước. Có chút tinh thuần, vì thế, năm đó đối phương mới dám tại không có trúc cơ đan tình huống dưới. Cưỡng ép trúc cơ, cho dù thất bại, cũng có thể bảo trụ một mạng, La Trần cũng như trước đó đồng dạng, lấy ra một bình thượng phẩm ngọc lộ đan, đưa cho đối phương, Phù Tú Tú lại là không có ý tứ nhận lấy, người kết đan chúng ta đều không tặng quà, sao có thể thụ ngươi quà tặng, không phải là lễ vật, bất quá là một phen tâm ý mà thôi, mà lại các ngươi mang vị kia đêm tướng đạo hữu đến vì ta chúc mừng. Tráng ta là Thiên Tông uy danh, vốn là một món lễ lớn, sư tôn hắn chính là tiện đường trải qua Thiên Lan, nghe ta xách lên ngươi, hiếu kỳ tới cửa đến xem một chút mà thôi. Mắt thấy Phù Tú Tú chối từ, La Trần nghiêm sắc mặt, năm đó ngươi đưa ta Nguyệt Quang Thảo, ta thế nhưng là không chút do dự liền tiếp nhận, bây giờ bất quá một bình đan dược mà thôi, đối ta vị này danh truyền tu tiên giới luyện đan đại sư tới nói, hoàn toàn không tính là gì. Tú Tú tỷ, ngươi còn muốn cự tuyệt sao? Phù Tú Tú há to miệng, đành phải đón lấy, nhìn đối phương vuốt ve bình ngọc bộ dáng, La Trần trong lòng thở dài, hai nữ bây giờ bản tính khác hẳn với năm đó, nghĩ đến, tại Thần Phù Tông nội bộ, cũng là như dẫm trên băng mỏng. Trôi qua có chút không dễ, nhất là ở sau đó trò chuyện bên trong, hắn biết đối phương tới mục đích về sau, liền càng thêm nghiệm chứng ý nghĩ này, mở chiến tranh, là phong hiểm, cũng là cơ duyên, tự có phong phú thân gia người, đương nhiên sẽ không liều lĩnh chàng phiêu lưu này, cũng liền Phù Tú Tú, Trần Thư Di bọn họ những này không có gì nội tình. Mới xung phong nhận việc, đi vào tiền tuyến kiếm tu hành tư lương, nhất là Trần Thư Di, vẫn là dính Phù Tú Tú ánh sáng, mới có cái này danh ngạch, đúng, trên chiến trường cũng là muốn danh ngạch, từ nơi này cũng có thể nhìn ra tông môn cạnh tranh là loại nào kịch liệt. Như thế nhìn đến, chúng ta cũng coi như là đồng bệnh tương liên, La Trần vừa cười vừa nói, Phù Tú Tú hiếu kỳ, chẳng lẽ người cũng muốn tham gia mở chiến tranh sao? La Trần nhẹ gật đầu, một bên Trần Thư Di không hiểu, là đại ca ngươi bây giờ đều là tiếng tăm lừng lẫy luyện đan sư. Có là người nịnh bợ, làm gì lại đi bất chấp nguy hiểm? La Trần thở dài, lại không giải thích quá nhiều. Phù Tú Tú éo nhéo Trần Thư Di tay, ngăn trở đối phương tiếp tục đặt câu hỏi, nàng biết bất kỳ cái gì phong quang dưới đều có không muốn người biết phiền não, không nói những cái khác, chỉ là dưới chân tòa này đan hà phong, chỉ là bậc một linh địa, liền căn bản không xứng với La Trần cảnh giới, đối phương sở cầu quá lớn, người trước người sau phong quang, nào có tu hành tăng lên, tới thật sự, một phen tâm tình về sau, La Trần cáo từ rời đi trước đó, hắn kéo qua cùng một chỗ ôn chuyện Cố Thải Y, lặng yên truyền âm, từ trong nhà kho, chọn lựa hai kiện chất lượng tốt pháp bảo hạ phẩm, tại bọn họ ngày mai rời đi trước đó đưa lên, Cố Thải Y không hiểu. Bọn họ sẽ thiếu pháp bảo sao? Thiếu, lấy La Trần nhạy cảm thần thức, tự nhiên có thể đánh giá ra Trần Thư Di trên người có không có pháp bảo khí tức. Mà lại, hắn biết rõ, Ngọc Đỉnh vực cùng Thần Phù vực hoàn toàn khác biệt, hoặc là nói, cùng cái khác tu tiên vực đều có chỗ khác biệt, bởi vì Thiên Phàm Thành phía sau màn thao túng, mới đưa đến Ngọc Đỉnh vực thấp kém pháp bảo tràn lan. Cái khác tu tiên vực tự có chúa tể một phương trấn áp, cũng không cho phép Thiên Phàm Thành như kia làm loạn, cho dù là thấp kém pháp bảo, lực sát thương cũng viễn siêu cực phẩm pháp khí. Đối với trúc cơ chân tu tới nói, là thỏa thỏa đại sát khí, thậm chí nói, trận này tác động đến 27 tông mở chiến tranh. Khả năng rất lớn cũng có Thiên Phàm Thành trợ giúp ở bên trong. Dù sao lấy pháp khí pháp bảo chất lượng, dùng trăm năm, truyền trăm năm, may may vá vá lại trăm năm, không trải qua chiến tranh, như thế nào tiêu hao, như thế nào đổi mới, không có tổn thương phá hư. Thiên Phàm Thành loại này siêu cấp đúc khí tông môn, lại có thể nào từ bên trong thu lợi, theo cảnh giới lên cao, là Trần tầm mắt càng phát ra khai thác. Lấy trước một chút cái gọi là suy đoán, bây giờ đã là khẳng định, hắn thấy, Lạc Vân Tông năm đó ở chiến tranh sắp hành quân lặng lẽ thời điểm. Tập kích Viêm Minh, khả năng rất lớn liền là Thiên Phàm Thành thủ ý, đối phương tin tức linh thông, biết hóa thần di tích xuất hiện, tất nhiên dẫn tới Thánh Địa Minh Uyên phái tu sĩ, chỉ cần Thánh Địa cường giả giáng lâm, Ngọc Đỉnh nội chiến tự nhiên không có khả năng tiếp tục. Sau đó tại Thánh Địa điều đình dưới, nhân tộc mâu thuẫn chuyển di đối ngoại, thế tất liền muốn tiến hành mở chiến tranh, kể từ đó sách trước tiêu diệt đồng dạng là đúc khí tông môn Viêm Minh, liền có thể là Thiên Phàm Thành đến tiếp sau lợi nhuận sáng tạo tốt hơn hoàn cảnh. Cái suy đoán này, tại La Trần nhìn đến 89 phần 10 là thật, không phải, cũng không cách nào giải thích, vì cái gì Ngọc Đỉnh Kiếm Tông không đi cứu viện binh Viêm Minh, mà là quay đầu đi tiến đánh Thanh Đan Cốc, song phương rõ ràng đang tiến hành ăn ý chiến, riêng phần mình tiêu diệt hết đối với mình có uy hiếp một phương. Nơi này ăn ý, không chỉ là Lạc Vân Tông cùng Kiếm Tông ăn ý, còn có Kiếm Tông cùng Thiên Phàm Thành ăn ý. Tới bây giờ cái địa vị này, La Trần đã có thể nhìn phiến diện, phán đoán đại tông, thượng tông thế cục, duy nhất để hắn còn nhìn không thấu, đại khái liền là lần này mở chiến tranh quy mô, khiếu nguyệt dãy núi phạm vi dù lớn, viễn siêu Ngọc Đỉnh vực, nhưng cũng không trở thành vận dụng 27 tông như này lực lượng. Hắn trước đó chỉ coi băng bảo bên kia, Thương Lang thượng nhân có ý đồ, nhưng Thương Lang Tượng Nhân kết anh thất bại, tự nhiên không có khả năng khác lập cờ hiệu đồng thời cử hành mở chiến tranh. Cũng chính là sự nghi ngờ này, để La Trần làm ra ba nhà kết minh quyết định, sư nhiều cháu ít, muốn điểm đến một chén canh, không có nhất định thực lực không thể được, hắn thậm chí cảm thấy đến La Thiên Liên Minh thực lực còn hơi yếu một chút. Cho nên La Trần vẫn còn tiếp tục duy trì cùng Băng Bảo, Thanh Đan Cốc những này Kim Đan Đại Tông hữu hảo quan hệ. Vì chính là để phòng vạn nhất, đang chờ đợi nửa tháng sau Tam Phương Hội Minh thời gian bên trong, La Trần cũng không có nhàn rỗi, hắn đang nghiên cứu đào oản cho hắn khối kia sắt giản. Có lẽ là La Trần nặng hết lòng tuân thủ nặc tín dự bên ngoài, lại có lẽ là hắn cùng Thanh Đan Cốc rất có nguồn gốc tại bên trong. Lần này hợp tác, Thanh Đan Cốc rất hào phóng, tại La Trần còn không chân chính ra tay giúp đỡ luyện chế kết anh đan tình huống dưới, đào oản liền sách trước đem ghi chép bản mệnh pháp bảo sắt giản giao cho La Trần. Dính đến bản mệnh pháp bảo, La Trần tự nhiên để bụng. Động phủ bên trong, La Trần nhìn xem vuốt ve một mảnh trống trải sắt giản, thần thức diễn sinh mà ra, bao trùm ở phía trên, chợt từng cái cổ pháp kiểu chữ nổi lên, Hỗn Nguyên Đỉnh. Theo đào oản nói, Thanh Đan Cốc có ba loại đan đỉnh loại bản mệnh pháp bảo rèn đúc phương pháp, theo thứ tự là Hỗn Nguyên Đỉnh, Lưỡng Nghi Đỉnh cùng Lưu Ly Đỉnh. Bây giờ Thanh Đan Cốc tiếng tăm lừng lẫy Thanh Thiên Lưu Ly Đỉnh, liền là áp dụng Lưu Ly Đỉnh đúc khí chi pháp, từ sáng lập ra môn phái lão tổ rèn đúc mà ra, lại tại đối phương tọa hóa trước đó liền uẩn dưỡng đến pháp bảo thượng phẩm cấp độ. Qua nhiều năm như thế, tại Thanh Đan Cốc một đời lại một đời đám đệ tử người không ngừng tế luyện bên trong, cấp bậc không mất, uy năng càng thêm xuất chúng. Cái này ba loại đan đỉnh đều có diệu dụng, như Lưu Ly Đỉnh, một khi đúc ra liền sẽ cường hóa đan dược cấp bậc, thường thường có thể tại pháp bảo chi chủ trong tay phát huy ra không thể tưởng tượng hiệu quả, thường xuyên có thể vượt cấp luyện ra cao hơn cấp bậc đan dược. Đối với luyện đan sư tới nói, tuyệt đối là vạn người không được một lựa chọn. Loại bảo vật này rèn đúc chi pháp, Thanh Đan Cốc tự nhiên không có khả năng bỏ được đưa cho La Trần. Bất quá, Hỗn Nguyên Đỉnh cũng có chút bất phàm, Hỗn Nguyên Hỗn Độn là một, nguyên khí bắt đầu, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không có, khái niệm cực kỳ cao đại thượng, tình huống thật tự nhiên không có khả năng, liền ngay cả Nguyên Anh chân nhân, Hóa Thần đại năng đều nói không ra lớn như vậy lời nói đến. Bất quá chứng thực đến thực chỗ, vẫn tương đối đúng trọng tâm, Hỗn Nguyên Đỉnh ưu thế ở chỗ, luyện đan sư coi đây là bản mệnh pháp bảo. Như vậy đỉnh này cơ hồ có thể vận dụng đến bất luận cái gì một loại đan dược luyện chế bên trên. Tu tiên giới bên trong, đan dược vô số, phương pháp luyện chế tự nhiên cũng vô số, mà rất nhiều đan dược luyện chế, đối luyện đan khí cụ yêu cầu cũng hoàn toàn khác biệt. Chủ lưu đan dược phần lớn lấy bình thường luyện đan khí cụ làm chủ, nhưng một chút lợi hại đan dược đối luyện đan khí cụ yêu cầu cũng rất cao, hoặc là nhất định phải thuần túy loại nào đó thuộc tính khí cụ. Thí dụ như không thể chứa cái khác thuộc tính, chỉ cần kim hệ vật liệu chế tạo đan lô, hoặc là không thể dùng chứa kim loại vật chất khí cụ, mà muốn áp dụng tiên thiên đồ vật, xen lẫn đồ vật đến bao khỏa luyện chế, thậm chí còn có kia cái gọi là sinh linh luyện đan chi pháp, lấy sinh linh là vật chứa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.